Chương 2033, thời cơ. Mà mặt đất kia càng là khắp nơi núi lửa phun trào, đại địa nứt nẻ xuất ra đạo đạo to lớn rãnh, nhất phái diệt thế như vậy cảnh tượng, mà một đạo đạo độn quang, chính là phi độn với trong thiên địa, thỉnh thoảng nổ bắn ra nói đạo pháp bảo linh quang, với trong đó một ít yêu vật đối oanh, bạo nổ phát ra trận trận chém giết. Chu Tường Phù đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới kia lần đại chiến trường cảnh, ở bên cạnh hắn, đông đảo tu sĩ rối rít phải không đoạn gia nhập đại chiến, thỉnh thoảng còn có tu sĩ trở lại, hướng hắn hồi bẩm tình hình chiến đấu, ngay sau đó lại vừa là gia nhập vào phía dưới đại trong chiến đấu. Tòa này tiểu thế giới là bị tra ra rõ ràng, là một tòa bị Hắc Uyên thế lực đã sớm âm thầm thấm vào một sử thế giới, nghe nói là bị một con cái thế đại yêu chiếm cứ, ở nó phía dưới chiếm cứ vô số yêu vật, mà lúc trước Lý Thanh Sam triệu hoán đến kia đông đảo yêu vật chính là từ nơi này mang đến. Chỉ là bây giờ này sử thế giới lại như là bị Xích Phát chân nhân vứt bỏ, vô số tu sĩ giống như là sóng lớn một dạng điên cuồng tứ ngược chỗ này yêu giới. Lại vừa là một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, đi theo liền chỉ thấy được một đạo mút trời cự trảo lăng không lên, cơ hồ là phải đem chỉnh phiến thế giới cho vỡ ra đến, trong đó lộ ra vô cùng sát lục chi ý. Ở một trảo này bên dưới, coi như là một vị pháp tướng đỉnh phong đều khó khăn trong khi phong, nếu là một vị phổ thông pháp tướng sợ là phải bị tươi sống đập chết. Nhưng mà ngươi ở nơi này cự trảo dâng lên lúc, lại chỉ thấy được một đạo kim giáp thần tướng vô căn cứ mà tướng, trong tay vung một đạo to lớn lưu kim chù y hung hăng đập rơi xuống. Nhất thời một trận vô cùng chói tai bành trướng tiếng vang dội vân tiêu. Ở hai người này va chạm bên dưới, chỉnh phiến hư không cũng đang chậm rãi sụp đổ mở, đi theo liền chỉ thấy được lại vừa là một đạo kim giáp thần tướng không biết khi nào lại là xuất hiện ở rồi trên mặt đất, trong tay cầm một đạo trường kiếm màu vàng óng, sau đó chính là hướng cự trảo kia đưa ra chỗ, không nói lời nào hung hăng xuyên qua đi xuống. Đi theo liền chỉ nghe được kia dưới mặt đất truyền đến một trận kinh thiên động địa tê tiếng khóc, một chùm máu tươi màu đen chính là từ dưới mặt đất tung tóe mà ra, bắn tung tóe chỗ đều là phát ra tia tia ăn mòn tiếng. Nhưng mà theo kia kiếm lớn màu vàng óng hoàn toàn xuyên qua đi xuống, kia một đạo gào thét tiếng cũng là ở do cường chuyển yếu, rồi sau đó đó là hơi ngừng, không có tiếng thở. Mà một đạo đen nhánh hồn phách nhưng là từ dưới đất nhanh chóng chạy trốn mà ra, đáng tiếc không có chạy ra bao xa, chính là bị kia kim giáp thần tướng cho hợp tay vồ một cái, chính là đem cho chộp vào trong lòng bàn tay. Kia hồn phách hiện ra hắc khí truyền thân, mặt xanh răng nanh, trong miệng bạo phát ra một cổ hung ác thêm tuyệt vọng gào thét tiếng, chờ đến Hắc Uyên hạ xuống lúc, các ngươi toàn bộ đều phải chết không có chỗ chôn. Theo này một đạo gào thét hạ xuống, kia toàn bộ hồn phách chính là không hề có điềm báo trước, đột nhiên từ nổ lên đến, cường đại cực kỳ yêu khí tàn phá mà ra, tràn ngập thiên địa, đó là hướng chung quanh các tu sĩ cuốn đi. Đáng tiếc, ngay sau đó, liền chỉ thấy được kia kim giáp thần tướng miệng phun thần hỏa, một chút thời gian, chính là đem kia thao thiên yêu tức cho cháy thành hư vô. Chu Tường Phù chậm rãi giơ tay lên, kia lưỡng đạo kim giáp thần tướng chính là vô căn cứ rồi biến mất, hóa thành hai vệt kim quang đi tới trong tay hắn, rõ ràng là lưỡng đạo bình thường giấy vàng phù triện, phía trên vẽ hai cái thần uy lẫm lẫm kim giáp thần tướng, vẫy tay một cái tiêu diệt đầu này kinh khủng đại yêu. Chu Tường Phù nhưng thật giống như là không hề làm gì cả như thế, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua chung quanh đây. Giờ khắc này trong thiên địa bị Hắc Uyên thấm vào thế lực lại thiếu một cái, sự tình như thế Chu Tường Phù ở 3 năm này tới nay đã là làm 3 lần, mỗi một lần cũng sẽ tàn sát vô số sinh linh, gặp sinh linh mạnh mẽ càng là đông đảo, giống như là này đầu đại yêu, ở trong đó cũng chỉ có thể xếp hàng thứ 2 mà thôi, trong đó mạnh nhất một cái, nhưng là khiến cho Chu Tường Phù trải qua một phen đại chiến thảm thiết, đã là đến gần vô hạn chân thân, bức Chu Tường Phù lại dùng bí pháp, mạo hiểm tạm thời bước vào chân thân ngưỡng cửa, mới đem chém chết. Bất quá, ở nơi này loại đại trong chiến đấu, nhưng cũng khiến cho Chu Tường Phù chiến lực càng ngày càng mạnh, vô hình giữa, cự ly này tầng vô hình chướng ngại, cũng càng ngày càng gần, thậm chí cũng có thể mơ hồ chạm tới. Cái này ở lúc trước Chu Tường Phù nhất định sẽ không nói hai câu lập tức bế quan tìm kiếm đột phá, nhưng là bây giờ hắn tâm tư lại không lại phía trên này, mà là tiếp tục nhìn về thế giới này, có chút nhăn lông mi. Trong khoảng thời gian này vẫn là không có phát hiện Lý Thanh Sam với Long Hoàng tung tích, mặc dù cái này cũng xử cho bọn họ đại chiến vẫn không có chân chính gặp nguy hiểm gì, nhưng là trong lòng Chu Tường Phù vẫn là có một loại mơ hồ bất an, này lại thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ở một nơi u ám trong đại điện, vài tòa ánh nến cũng không giúp quang minh, ngược lại là lộ ra nơi này càng u ám. Lý Thanh Sam với Long Hoàng ngồi xếp bằng trong đó, bỗng nhiên hai người gần như cùng lúc đó trợn mở con mắt, nhìn về kia một tòa ánh nến, liền chỉ thấy được hai người nhìn về phía kia một nơi ánh nến đã là bỗng nhiên tắt. Này một đạo ánh nến chính là đại biểu lại có một cái chịu rồi Hắc Uyên chỗ tốt quân cờ bị diệt. Những người này động tác ngược lại không tràn đầy, Long Hoàng trong mắt lóe lên một tầng vẻ âm lệ, chỉ là lại cũng không có bất kỳ tiếc nuối, bởi vì những thứ kia quân cờ bản thân không có đi đến chân thân, đối với Hắc Uyên mà nói, giá trị vẫn không tính là quá lớn, dùng để trì hoãn đối thủ tìm, thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, Lý Thanh Sam cũng là dương mắt, nhìn về phía kia đại điện sâu bên trong, chỗ kia địa phương, có tầng tầng kiếm ý bao phủ, giống như thiên la địa võng một dạng, phàm là đến gần, coi như là bọn họ cũng phải bị cắt thành mảnh vụn. Trong đó càng là có một cổ bàn bạc mà lại khí tức kinh khủng, chậm rãi phun trào, như là nổi lên cái gì kinh khủng vật. Lý Thanh Sam thu hồi ánh mắt, nhìn về đại điện ở ngoài, nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Lâm Phi, không cần cuống cuồng, chờ đến chân nhân xuất quan lúc, coi như là ngươi phế vật kia sư phụ trở lại, cũng không bảo vệ được ngươi, hưởng thụ này thời gian cuối cùng đi. Lúc này, Vấn Kiếm Tông, trên tế đàn, ầm, chỉ nghe này nổ ầm một chút, một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp, chính là bỗng nhiên từ tế đàn trung ương vị trí, bộc phát ra, mà phải thì phải lấy cuốn thiên địa chi thế, lan tràn ra, khí thế bàn bạc, trong chơi ở Vấn Kiếm Tông trong vòng ngàn dặm mỗi một góc hẻo lánh. Nhất thời vô số hung thú ẩn núp, đông đảo tu sĩ kinh hãi, đủ tề đô là nhìn về kia tế đàn chóp đỉnh, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa hộ pháp Nguyệt bên trái, cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra vẻ khẩn trương, tự nhìn chòng chọc kia tế đàn trung ương. Lúc này, nơi đó truyền ra kia một cổ ba động, đã là vào giờ khắc này, chân chính đăng lâm đến chân thân đỉnh phong cảnh.